Cứu vớt anh chồng phản diện. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy đột nhiên phản ứng, ánh mắt lộ vẻ bướng bỉnh quen thuộc. Không được, cậu ta bắt nạt anh em của tôi phải đòi lại công bằng. Sắc mặt tôi lập tức lạnh xuống, một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ tôi. Vậy anh đã nghĩ đến con của chúng ta chưa? Nếu những lỗi lầm của anh ảnh hưởng đến con thì sao? Anh muốn hại chết con sao? Tôi nói, nhấn mạnh từng từ, đánh vào tâm lý anh. Gương mặt anh ấy lập tức lộ vẻ sợ hãi tột độ, lắp bắp không thành lời. Tôi không phải, tôi không có, vậy thì đi xin lỗi. Tôi nói, giọng điệu dứt khoát, không cho phép phản đối. Tôi biết không thể ép anh ấy quá mức, phải kết hợp giữa cứng rắn và mềm mỏng. Và tôi nghĩ anh em của anh cũng sẽ hiểu cho anh thôi, dù sao thì đó cũng là vì con của anh. Tôi nói thêm, để anh ấy có lý do chấp nhận. Thẩm Việt, dù chưa hiểu hết mọi chuyện, nhưng đã bị tôi tẩy não, thành công. Anh liền kéo Trình Nam đang quỳ dưới đất đứng dậy, hành động một cách máy móc theo lời tôi. Xin lỗi, anh em, đây chỉ là một hiểu lầm. Đây là chút thành ý, anh nhất định phải nhận, Thẩm Việt nói, đồng thời dúi vào tay Trình Nam một thứ gì đó. Thẩm Việt vốn là người giàu có, tính tình hào phóng, không có chuyện gì lại thích nhét tiền cho người khác. Vì thế, xung quanh anh luôn có một đám người lợi dụng, nhưng anh lại hoàn toàn không nhận ra điều đó. Lúc này, mối hiềm khích giữa Thẩm Việt và Trình Nam vẫn chưa quá sâu đậm. Nhờ việc Thẩm Việt kịp thời xin lỗi và còn đưa tiền, sắc mặt của Trình Nam dịu đi rất nhiều, ánh mắt anh ta không còn vẻ căm phẫn như trước nữa. Anh ta nhận lấy thẻ, khẽ xoa khóe môi, giọng điệu vẫn lạnh nhạt nhưng đã bớt căng thẳng hơn nhiều. Không có lần sau, Trình Nam nói, như một lời cảnh cáo nhẹ nhàng. Một tên đàn em của Thẩm Việt không nhịn được, tiến lên với vẻ mặt bất mãn rõ rệt. Anh Việt, sao anh phải xin lỗi hắn ta? Hắn ta nói, giọng điệu đầy vẻ bất bình. Thẩm Việt vỗ vai cậu ta, giọng điệu có vẻ hòa giải. Lần này bỏ qua đi, nể mặt tôi một chút. Tên đàn em không vui nhưng vẫn ậm ừ đồng ý, không dám cãi lại Thẩm Việt. Người này là kẻ hai mặt, bề ngoài thì trung thành tuyệt đối với Thẩm Việt, nhưng sau lưng lại luôn xúi giục anh đối đầu với nam chính, từng bước đẩy anh vào con đường chết. Một kẻ như thế không thể giữ lại bên mình được. Tôi đã thầm ghi nhớ điều này. Khi mọi người đã rời đi hết, Thẩm Việt đứng cách tôi khoảng 2 mét, ánh mắt phức tạp chăm chú nhìn tôi. Nói chính xác hơn, anh ta đang nhìn chằm chằm vào bụng tôi, ánh mắt đầy vẻ tò mò và một chút sợ hãi. Tôi không hề né tránh ánh mắt của anh, thản nhiên ưỡn cái bụng hơi tròn của mình ra, như thể tôi thật sự đang mang thai. Tôi còn hào phóng vỗ nhẹ hai cái lên bụng, như một lời cảnh cáo ngầm gửi đến anh. Chuyện tôi mang thai, không được nói với bất kỳ ai. Tôi nói, giọng điệu đầy nghiêm túc, anh ta căng thẳng nhìn chằm chằm vào bụng tôi, ánh mắt đầy thắc mắc. Tại sao? Anh hỏi, giọng điệu đầy tò mò. Chuyện phải giữ bí mật thì mới thành công. Tôi sợ có người hại tôi. Tôi nói, bịa ra một lý do hợp lý để anh ấy không nghi ngờ. Cách chương.